Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2685, chương 2686, không có ta làm không đến. Sao, tại sao có thể như vậy? Mọi người sắc mặt cuồng biến, hiển nhiên bị một màn này hù dọa, thần mẹ nó thao tác, ai ra tay với Diệp Viễn, trực tiếp bị xử lý. Cái này còn chơi cái rắm a. Nếu như nói trước đó cái kia là trùng hợp, vậy đằng sau cái này ba cái lại là chuyện gì xảy ra? Lại hồi tưởng Diệp Viễn tiến đến trước đó nói qua cái kia kêu gọi thần bí, nếu như bọn hắn lại không minh bạch chuyện gì xảy ra, đó chính là một đám heo. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Vì cái gì chỗ ngủ của rồng sẽ bảo hộ ra hỏa này? Do Thanh tràn đầy khó hiểu nói, dựa vào cái gì, gia hỏa này, bằng cái gì có thể đạt được chỗ ngủ của rồng lọt mắt xanh? Mộc Sâm một mặt không cam lòng nói, cái này tuổi trẻ cường giả từng cái không cam lòng, phẫn nộ, đồng thời trộn lẫn lấy e ngại. Bọn hắn lúc đầu dự định, tiến vào chỗ ngủ của rồng về sau, liên thủ tới đối phó Diệp Viễn cái này kẻ ngoại lai. Nào biết được, người ta đến nhà, dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng huyết mạch chi lực của ta mạnh. Ta đã sớm nói, các ngươi đều là một chút ngụy long. Hiện tại, các ngươi còn không phục sao? Ân, không phục là khẳng định, nhưng là vô dụng. Diệp Viễn cười nói, một câu, nghẹn được ở đây tuổi trẻ cường giả á khẩu không trả lời được. Đúng vậy a, lớn nhất khả năng cũng là bởi vì Diệp Viễn huyết mạch chi lực mạnh, nơi này là chỗ ngủ của rồng, đương nhiên sẽ đối với huyết mạch chi lực mạnh người nhìn với con mắt khác. A, cứu mạng a, có yêu quái. Đúng lúc này, hang động đá vôi chỗ sâu đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kêu chói tai. Không phải tiểu long nữ, là ai? Diệp Viễn nhướng mày, thân hình bỗng nhiên hóa thành một tia điện, hướng chỗ sâu vọt tới, người khác thì là hai mặt nhìn nhau, cũng riêng phần mình đi theo. Đi không lâu lắm, một đầu lối đi hẹp bên trong, tiểu long nữ vừa đánh vừa lui, mười mấy đạo huyết sắc tàn ảnh đem tiểu long nữ làm cho vướng trái vướng phải. Phải biết, cho dù không có Diệp Viễn tham dự, tiểu long nữ thực lực cũng đủ để đạt tới trung vị Ngọc Hoàng Thiên. Nhưng lúc này, tại mười mấy đạo huyết ảnh giáp công phía dưới, tiểu long nữ rõ ràng duy trì không được, dường như phát giác được Diệp Viễn tới gần. Tiểu long nữ hô, Diệp Viễn ca ca, mau tới hỗ trợ, ta nhanh không chống nổi. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, một cái lắc mình liền gia nhập chiến đoàn. Mà đúng lúc này, cái kia mười mấy đạo huyết ảnh phảng phất gặp được chuyện kinh khủng gì, trong nháy mắt toàn bộ lui bước. Tiểu long nữ nhìn thấy một màn này, một đôi mắt hạnh trừng tròn xoe. Mà người khác thấy cảnh này thì là càng thêm vững tin trước đó phán đoán. Hoa, Diệp Viễn ca ca, người thật sự là quá lợi hại, bọn hắn giống như sợ ngươi ai. Tiểu long nữ nhìn xem Diệp Viễn, một mặt vẻ sùng bái. Diệp Viễn lại là lông mày cau lại, trầm giọng nói, ngươi nha đầu này, chẳng lẽ cái mông lại ngứa? Tiểu long nữ duỗi cái đầu lưỡi, hoạt bát nói, người ta cũng là hiếu kỳ thôi. Diệp Viễn ca ca, không nên tức giận được không nào? Không thể không nói, tiểu long nữ đối Diệp Viễn mười phần e ngại, mà người khác đối với tiểu long nữ không sợ trời không sợ đất sớm đã có lĩnh giáo. Nhìn thấy một màn này, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này tai họa hết lần này tới lần khác liền phục Diệp Viễn, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn trầm giọng nói. Tiểu long nữ nói, ai nha, người ta ở phía trước phát hiện một cái màu đỏ như máu trái cây, nhìn hết sức lợi hại dáng vẻ, vừa muốn đi ngắt lấy, kết quả bọn gia hỏa này liền xuất hiện, hù chết người. Màu đỏ như máu trái cây? Diệp Viễn cau mày nói, thốt ra lời này, người khác là hai mắt tỏa sáng, chính là cái kẻ ngu cũng biết huyết hồng này sắc trái cây không phải vật tầm thường. Cái kia trái cây tựa như là máu ngưng tụ một dạng, nhìn qua hết sức lợi hại dáng vẻ. Ta xem xét đã cảm thấy bất phàm, liền muốn đi lên ngắt lấy, kết quả bọn gia hỏa này liền xuất hiện. Thế nhưng là không biết vì cái gì, bọn chúng vừa nhìn thấy ngươi, tựa như là chuột thấy mèo một dạng, toàn bộ chạy. Tiểu Long nữ hiếu kỳ nói, cách đó không xa, Giao Thanh bọn người thì là hận đến nghiến răng. Còn có thể là vì cái gì? Bởi vì cái này chỗ ngủ của rồng, bảo hộ Diệp Viễn a. Nơi này nguy hiểm, tựa hồ đối với Diệp Viễn tới nói, căn bản không phải nguy hiểm. Đi, mang ta, Diệp Viễn nói. Thế là, Tiểu Long nữ mang theo Diệp Viễn đi đến một cái vắng vẻ trong huyệt động. Quả nhiên, trong huyệt động mọc ra một gốc màu đỏ như máu trái cây, nhìn qua kinh tâm động phách, xem xét cũng không phải là cái gì đơn giản mặt hàng. Cái đó là Chu Linh quả. Giao Thanh nhìn thấy trái cây, một mặt cả kinh nói, lại là Chu Linh quả, đây chính là Long tộc thánh vật a. Một cái Chu Linh quả có thể trực tiếp tăng lên một đoạn huyết mạch chi lực. Loại bảo vật này quả thực là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Không phải do những người này không kinh thán, Chu Linh quả chẳng khác gì là huyết mạch tăng lên. Một viên Chu Linh quả có thể cho Long tộc vô điều kiện tăng lên một đoạn huyết mạch chi lực. Loại này dụ hoặc không ai có thể kháng cự. Siêu siêu siêu. Mấy đạo nhân ảnh nhìn thấy Chu Linh quả, trước tiên liền vọt tới. Bên trong còn có một cái Ngọc Hoàng Thiên Vị. Không có cách, bảo vật luôn luôn khiến người tâm động. Mà đúng lúc này, bỗng nhiên xuất hiện mười mấy đạo huyết ảnh. Những này huyết ảnh, mỗi một cái đều cường đại vô cùng. Trong nháy mắt đem cái kia mấy cường giả đang bao vây. Dầm dầm dầm, trong huyệt động lập tức bộc phát ra kinh người đại chiến. Kết quả, thời gian qua một lát sau đó, những người kia trực tiếp bị máu ngược. Diệp Viễn ca ca, những này huyết ảnh thật là lợi hại, không bằng chúng ta liên thủ đối phó bọn chúng đi. Tiểu Long nữ nói, các nàng hai người kết hợp, chẳng khác gì là một cái Ngọc Hoàng Thiên Đại Viên mãn cường giả. Tự nhiên không sợ những này huyết ảnh. Bất quá, Diệp Viễn lại là lơ đễnh, cười nói, không cần, ta đi hái đến. Tiểu Long nữ giật mình nói, Diệp Viễn ca ca, thực lực của ngươi quá yếu, có thể không mở ra được cho đùa. Diệp Viễn cười nói, ai đùa giỡn với ngươi rồi. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn thân hình phiêu đãng, đi thẳng tới Chu Linh quả trước mặt. Những cái kia huyết ảnh trực tiếp tiêu tán ở vô tung, phảng phất cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện đồng dạng. Tiểu Long nữ nhìn thấy một màn này, một đôi mắt hạnh lần nữa trừng tròn xoe, hoảng sợ nói, Diệp Viễn ca ca, ngươi làm cái gì? Những cái kia huyết ảnh từng cái lệ khí cực nặng, thế mà đối ngươi một chút phản ứng cũng không có. Diệp Viễn đem Chu Linh quả ném cho Tiểu Long nữ, cười nói, ta chẳng hề làm gì, chỉ là cái này chỗ ngủ của rồng, tựa hồ chọn chúng ta, cho nên nơi này bảo vật ngươi tùy ý chọn. Chu Linh quả cho ngươi. Tiểu Long nữ dùng sức lắc đầu nói, ta không thể nhận, Chu Linh quả quá chân quý, mà lại là ngươi lấy được, ta không thể độc chiếm. Diệp Viễn cười nói, ngươi nha đầu này cũng không cần khách khí với ta, nói cho ngươi, cái này chỗ ngủ của rồng bảo vật chỉ cần ngươi muốn, không có ta làm không đến, cho nên ngươi một mực dùng. Tiểu Long nữ kinh ngạc nói, Diệp Viễn ca ca, ngươi cái này coi như khoác lác, năm đó phụ vương ta tại trong này cũng là cửu tử nhất sinh mới có địa vị hôm nay, ngươi dựa vào cái gì liền dám nói loại lời này? Diệp Viễn cười nói, không tin. Tiểu Long nữ lắc đầu nói,